Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, giả nghèo kỳ thực là thật nghèo. Cửu phẩm cuộc chiến kết thúc, cũng không ý nghĩa sự tình liền kết thúc rồi. Chạy trốn hai vị thú vương, cự ngạc thú mang theo rảo hướng về bách thú lâm chạy. Sư tử thú lại là thẳng đến phương Tây vạn nghĩ sa mạc mà đi. Cấm địa nên cảnh giác rồi. Thủ hộ bộ tộc có lẽ triệt để phản bội chúng nó. Địa quật cường giả cũng không còn đáng giá tín nhiệm cùng hợp tác. Những cường giả cửu phẩm này toàn lực đi đường. Không bao lâu, bách thú lâm uy thế lay trời. Từng đạo cửu phẩm uy thế bay lên, bao quát đại lượng 7, 8 phẩm yêu thực, cũng nghiêm nghị gào thét, tiếng gào rung trời. Khoảng cách bách thú lâm gần nhất một tòa thành trì, hai đạo cửu phẩm uy thế dường như nến tàn trong gió, bị áp không ngừng co phạm vi nhỏ. Phía tây, vạn nghĩ sa mạc cũng bùng nổ ra từng trận năng lượng thủy triều, từng tiếng chói tai sắc bén tiếng gào, rung động toàn bộ địa quật. Khu vực trung ương, Ngự Hải Sơn, cũng có tiếng thú gào vang lên, bắt đầu đáp lại. Vào giờ phút này, liền ngay cả yên tĩnh cấm kỵ hải, biển rộng nơi sâu xa, phảng phất đều bắt đầu có yêu tộc gào thét đáp lại. Yêu Mộc Thành, mấy vị vùng cấm cường giả mới vừa ngồi xuống nói chuyện không lâu, cảm nhận được những động tĩnh này, đầu lĩnh cửu phẩm trung niên sắc mặt khó coi dọa người, rất nhanh liền phái một người trong đó về vùng cấm báo cáo tin tức. Việc này đã không phải hắn có thể xử lý rồi. Nam Thất Vực, mấy đại cấm địa, bao quát Ngự Hải Sơn cùng cấm kỵ hải này hai đại cấm địa, vương cảnh yêu tộc tiếp cận 30 vị. Một khi vô pháp lắng lại những yêu tộc này lửa giận, Nam Thất Vực có lẽ sẽ nghênh tới một lần lớn vô cùng bạo động. Ngày này, Ma Đô địa quật rung chuyển bất an, cửu phẩm uy thế vẫn rung chuyển trời đất, không có thu hồi, các thành đều đang chấn nhiếp, cảnh giác, cùng với lo lắng. Dù là cùng hy vọng thành khai chiến yêu quỳ thành, cũng gấp bận bịu rút về ngoài thành đại quân. Ở đây cái cường giả tung hoành thời gian điểm, một khi gây nên những cường giả này bất mãn, hơi bất cẩn một chút, thuận tay sẽ hủy diệt vô số người. Hy vọng thành bên này cũng rất sớm rút về ngoài thành võ giả. Vào giờ phút này, dù cho cường giả thất phẩm ở bên ngoài hành động, đều là nguy hiểm không gì sánh được. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể trở thành đại chiến dây dẫn lửa. Hy vọng thành, cửa bắc, đêm này hy vọng thành chưa chợp mắt. Giờ khắc này, hy vọng thành cửa bắc trên tường thành tụ tập 17-18 vị cường giả cao phẩm, 3 đại cửu phẩm, 5-6 vị bát phẩm, thất phẩm cũng tiếp cận 10 người. Ma Đô địa quật náo loạn, quanh thân một ít cường giả đều bắt đầu đến cứu viện. Trên tường thành vừa đuổi tới không lâu Nam Vân Nguyệt, mặc dù là nữ tử, sắc mặt nhưng là lạnh lùng mà lại kiên nghị, liếc nhìn Thiên Môn Thành phương hướng, Nam Vân Nguyệt âm thanh có chút khàn khàn nói, làm tốt chuẩn bị rút lui. Một bên Trương Vệ Vũ hơi nhíu mày, tiếp gật đầu nói, quân đội cùng võ giả trung đê phẩm đều làm tốt bất cứ lúc nào rời đi chuẩn bị. Đến lúc này, lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến, dù cho đối phương không phải nhằm vào hy vọng thành. Có thể Thiên Môn Thành cách nơi này quá gần, một khi cửu phẩm quá nhiều, đại chiến bạo phát, hy vọng thành rất khó tránh thoát đi. Cường giả cao phẩm cũng còn tốt, trung đê phẩm một khi bị lan đến, nhất định sẽ tử thương vô số. Theo sau lưng Hứa Mạc Phụ, sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, xoay người đối phó tướng dặn một tiếng. Vào giờ phút này, đã không còn là bọn họ chiến trường. Cửu phẩm hỗn chiến một khi bạo phát, liền ngay cả hắn Hứa Mạc Phụ cũng không có tư cách tham dự. Đàng hoàng dẫn người rút đi, mấy vị cửu phẩm đang thấp giọng thương nghị. Một bên, Ngô Khuê Sơn ánh mắt sâu sắc nhìn hoàng cảnh. Lão tử thần binh đây, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đây, cửu phẩm đại chiến đều bạo phát, hai tên này người đi đâu rồi? Còn có, thần binh cùng mình ở giữa liên hệ. Không rồi, thần binh đây, hoàng cảnh mặt không biến sắc, hoặc là nói sắc mặt là cứng ngắc, ngược lại không nhìn Ngô Khuê Sơn, làm ma võ hiệu trưởng, mà đồ địa quật xảy ra chuyện lớn như vậy. Dù cho Ngô Khuê Sơn đang bế quan, giờ khắc này cũng chạy tới, không ngừng hắn, thương thế khôi phục một ít Lưu Phá Lỗ cũng chạy tới. Ngô Khuê Sơn đến sau, hoàng cảnh liền không lên tiếng, Ngô Khuê Sơn đều sắp tức giận nổ. Hắn vừa đến, cũng cảm giác được không đúng, hắn không cảm ứng được thần binh của mình, chuyện này ý nghĩa là thần binh không ở hoàng cảnh trên người. Loại này thần binh đều là chủ nhân uẩn nhưỡng nhiều năm, tâm thần tương thông, Ngô Khuê Sơn trên mặt đất tự nhiên vô pháp cảm ứng. Có thể hiện tại ngay ở hoàng cảnh bên người, không đạo lý không cảm ứng được. Giờ khắc này, mấy vị cửu phẩm còn ở bên người, Ngô Khuê Sơn không có mở miệng hỏi dò, có thể ánh mắt giết cũng đặc biệt rõ ràng. Hoàng cảnh lão này đến cùng Phương Bình bọn họ làm gì rồi? Giết một đầu thất phẩm yêu thú, có thần binh của mình ở, thời cơ được đến, vấn đề cũng không lớn. Vì sao mấy tên này tiến vào ngày thứ nhất, liền bạo phát địa quật đại loạn? Thần binh đi đâu rồi? Vào giờ phút này, Ngô Khuê Sơn trong lòng ai oán không được, là ném đi, vẫn bị hai tiểu tử kia lấy đi rồi. Lấy đi, lại cầm làm gì rồi? Lần này náo loạn, cùng mấy tên này đến cùng có quan hệ hay không? Mắt thấy hoàng cảnh giả chết, Ngô Khuê Sơn rất muốn hiện tại chơi chết lão già này. Sau đó ép hỏi ra chính mình thần binh tâm tích, ngay ở Ngô Khuê Sơn trong lòng bị đè nén đồng thời. Phía trước, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nhìn chăm chú phía trước. Khẽ cau mày nói, Thiên Môn thành phương hướng còn có võ giả không có rút đi sao? Nam Vân Nguyệt mới vừa nói xong, một bên Trương Vệ Vũ cũng khẽ cau mày nói, lá gan thật to lớn. Đều lúc này, trước Thiên Môn thành còn bạo phát cường giả cửu phẩm cuộc chiến, lại có thể có người không trở về. Hai người này thực lực cực cường, cảm ứng cũng cực xa. Mãi đến tận bọn họ nói rồi một hồi, một bên Phạm Lão mới cảm ứng được, bỗng nhiên có chút bật cười nói, là hắn, cái kia liền bình thường rồi. Hả? Hai vị cửu phẩm cường giả đỉnh cấp đều không do nhìn về phía hắn. Làm sao, ngươi biết, cường giả cửu phẩm rất ít sẽ quan tâm những võ giả trung đê phẩm kia. Mà võ Tần Phượng Thanh, Trương Vệ Vũ không phải quá hiểu. Hắn là phương Tây trấn thủ sứ, đối những này không quá quan tâm. Đúng là khí khái anh hùng hừng hực Nam Vân Nguyệt, nhíu mày nói, con trai của Tần Nam Sinh, là hắn, nghe nói qua, thường thường gặp phải yêu thú hoắc loạn ra hỏa. Nam Vân Nguyệt thuận miệng nói một câu, làm Trinh tập bộ cao nhất bá chủ, những võ giả thiên tài này tư liệu, nàng đều có chút hiểu rõ. Đến mức nói yêu thú hoắc loạn, nàng cũng không quá để ý. Lần này tuy rằng cũng là yêu thú bạo động, có thể đều là cao phẩm, bao quát một ít cửu phẩm đều ở bạo loạn. Này không phải Tần Phượng Thanh có thể xúc động. Mấy người này trò chuyện, một bên Ngô Khuê Sơn Vi thở nhẹ một hơi. Tần Phượng Thanh trở về, nếu trở về, nói rõ hẳn là không phải bọn họ dẫn ra phiền phức chứ. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn cũng cảm ứng được xa xa khí tức gợn sóng. Xác thực là Tần Phượng Thanh trở về rồi. Phương Bình đây, Ngô Khuê Sơn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục chờ đợi, lại quá rồi một trận. Trên tường thành, những người khác cũng đều nhìn thấy Tần Phượng Thanh bóng người. Xa xa, Tần Phượng Thanh cõng lấy một cái so với hắn cái đầu còn muốn lớn hơn bọc đang ở hướng về bên này lao nhanh. Tần Phượng Thanh trở về rồi. Tiểu tử này lá gan thật to lớn, đến hiện tại mới trở về, lại cõng lấy lớn như vậy bọc. Tiểu tử này lần này làm gì đi rồi? Sẽ không lại đi xét nhà sao? Không thể nào, ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Trên tường thành, góc nơi Trần Vân Hy nhìn chung quanh một mắt, không thấy Phương Bình, bỗng nhiên có chút bất an. Trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, một bên mấy vị cường giả tông sư, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hơi ngưng lông mày, cũng không ai mở miệng. Nhảy xuống tường thành Trần Vân Hy, rất nhanh sẽ hướng Tần Phượng Thanh chạy tới. Một lát sau, Trần Vân Hy chặn lại rồi Tần Phượng Thanh đường đi, vội vàng nói, Tần Sư Huynh, Phương Bình đây. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cùng đi ra ngoài. Hiện tại Tần Phượng Thanh trở về. Phương Bình đi đâu rồi? Hắn không trở về sao? Tần Phượng Thanh nói xong, gặp Trần Vân Hy thật giống muốn bạo phát, vội vàng cười khan nói, không có chuyện gì, hắn ở phía sau đi. Có cái gì à? Lại không toàn diện khai chiến. Lớn như vậy cái người sống, có thể có chuyện gì? Trần Vân Hy lo lắng nói, Phương Bình không phải cùng sư huynh ngươi cùng đi ra ngoài sao? Há, lúc trở lại chia đường rồi, Phương Bình có bị thương không? Không chứ, Tần Phượng Thanh bị hỏi có chút đau đầu, cũng có chút khó chịu nói. Ta nói Vân Hy sư muội, ngươi liền không quan tâm ngươi Tần sư huynh chết sống. Ngươi không phải trở về rồi sao? Tần Phượng Thanh tâm mệt. Nói được lắm có đạo lý, quên đi, hắn cũng không nói cái gì, tiếp tục lưng đeo cái bao đi trở về, gặp Trần Vân Hy còn đang tại chỗ bất động, Tần Phượng Thanh vừa đi vừa nói, trở về đi, lẽ nào ngươi còn muốn đi tìm hắn, tiểu tử kia hiện tại không chắc ở đâu tiêu dao đây, nói không chắc hiện tại đếm khoáng đếm quên thời gian, cái nào còn nhớ về, đếm khoáng, khặc khặc. Ngược lại tiểu tử kia khẳng định mò đến không ít chỗ tốt. Tần Phượng Thanh thuận miệng suy đoán. Một câu, gặp Trần Vân Hy còn không động đậy. Lầu bầu nói, nữ nhân thật phiền phức. Chính ngươi chờ xem, ta đi về trước rồi. Ngược lại liền ở ngoài thành. Hắn cũng không lo lắng Trần Vân Hy an toàn. Bất quá ngẫm lại chính mình. Trở về, lại đều không ai đến đón mình. Tần Phượng Thanh có chút mất mát, cọp cái lại đều không tới đón một hồi chính mình, lạt mềm buộc chặt vẫn là không có tim không có phổi. Một điểm ân tình vị không có mà, không lại quản Trần Vân Hy, Tần Phượng Thanh vội vàng hướng về trong thành đi, trước tiên trở về rồi hãy nói, đến trong thành, lại kiểm kê một hồi chính mình thu hoạch, hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Kết quả mới vừa đi tới dưới thành tường, còn chưa kịp vào cửa, Tần Phượng Thanh liền trôi nổi lên. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn một thanh nắm hắn cổ, hơi nhíu mày nói, chỉ một mình ngươi trở về. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, khô cằn nói, ta cùng Phương Bình đã sớm tách ra. Phương Bình cùng Hoàng Hiệu trưởng cùng đi. Hiệu trưởng, ngài hỏi ta làm gì? Hỏi Hoàng Hiệu trưởng a. Hoàng Cảnh tiếp tục giữ yên lặng. Ngô Khuê Sơn mạnh mẽ lườm hắn một cái. Hoàng lão quỷ đến cùng đem mình thần binh làm đi đâu rồi? Hiện tại Tần Phượng Thanh trên người không có. Cái kia rất lớn khả năng là bị Phương Bình mang đi rồi. Liên lạc với Phương Bình có thể che giấu hơi thở. Thiên môn thành đại chiến. Ngô Khuê Sơn trong lòng không tự chủ được bay lên một điểm không rõ ý nghĩ. Tên kia, sẽ không đi rồi Thiên Môn Thành chứ? Ngô Khuê Sơn còn đang trầm tư. Một bên Điển Mục bỗng nhiên cười nói. Tần gia tiểu tử, ngươi trong túi sách này chứa cái gì? Thật giống có chút thứ tốt à? Tần Phượng Thanh chớp mắt cảnh giác lên. Vội vàng nói, không có gì, liền một điểm phế khoáng. Ta mang về nhìn có thể hay không đánh mấy cái binh khí. Phế khoáng, Điền Mục bật cười, cũng không hỏi nhiều, hắn nhưng là bát phẩm cường giả, cách một điểm năng lượng tinh, vẫn là có thể nhận ra được rất nhiều thứ. Đâu chỉ phế khoáng, tiểu tử này dao động quỷ đây, chẳng lẽ mình còn có thể đoạt hắn hay sao? Điền Mục đều cảm ứng được, khỏi nói mấy vị cường giả cửu phẩm rồi. Mấy người giờ khắc này cũng hơi khác thường nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh. Này tứ phẩm tiểu gia hỏa, lần này thu hoạch không nhỏ a. Bất quá Tần Phượng Thanh không muốn bại lộ, bọn họ cũng không nói nhiều. Đồ vật tuy rằng không ít, còn vào không được mấy vị cửu phẩm mắt. Bất quá đối với 7, 8 phẩm mà nói, xem như là thu hoạch không nhỏ rồi. Tần Phượng Thanh thấy mọi người không hỏi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thu hoạch quá lớn, tài không lộ ra ngoài, thuận liền có thể giả trang người nghèo, chờ Phương Bình trở về, lại đi kiếm bộn, cái tên này chắc chắc Phương Bình có thể trở về đến, cũng sẽ có thu hoạch, lúc này mời cái nào đến cái nào, cửu phẩm lại không phải trực tiếp truy sát Phương Bình, tiểu tử kia nào có xong dễ dàng như vậy chứng, hoàng cảnh lo lắng. Hắn nhưng là không quá coi là chuyện to tát, gặp mọi người đều không nói lời nào, hắn cũng không rời đi, đứng ở hoàng cảnh phía sau, chờ đợi lên, mới vừa đứng lại, một bên liền có người thấp giọng cười nhạo nói, không phải nói đi Bách Thú Lâm sao, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đây, cũng là đào điểm phế khoáng trở về rồi. Tần Phượng Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc, tức giận nói, ngươi biết cái đếch gì? Nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, tài không lộ ra ngoài, có hiểu hay không? Đúng, ta là không biết, có thể ngươi mỗi lần trở về, không phải lộ liễu ương ngạnh, hung hăng đến cực điểm sao? Xem ra lần này cửu phẩm đại chiến, cũng đem ngươi sợ mất mật rồi. Chu Kỳ Nguyệt thật vất vả tìm tới cơ hội báo thù. Giờ khắc này đó là cực điểm chế nhạo. Tần Phượng Thanh rất hung hăng. Cái tên này liền không phải cái biết điều người. Mỗi lần có thu hoạch, trở về, dù cho không có nhiều như vậy, hắn đều có thể thổi càng nhiều, càng lợi hại. Dựa theo cái tên này cách nói, hắn mỗi lần xuống địa quật, đều sẽ chém giết vô số yêu thú, cùng cao phẩm đối chọi, dắt cẩu giống như dắt cao phẩm. Ngày hôm qua lời thề son sắt nói muốn đi Bách Thú Lâm, ngày hôm nay liền như thế trở về rồi. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, ngươi biết cái gì, không thèm để ý ngươi, chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Chu Kỳ Nguyệt sắc mặt đen kịt, tức giận nói, con vịt chết mạnh miệng, ta con vịt chết mạnh miệng. Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác thấy chính mình không nên biết điều, lại bị người coi thường rồi. Người khác coi thường chính mình không có chuyện gì, Chu Kỳ Nguyệt này cọp cái, rõ ràng thầm mến chính mình, còn nhất định phải cùng mình đối nghịch, đây là muốn làm gì? Sau một khắc, Tần Phượng Thanh không nói hai lời, theo trong túi móc ra một cái túi tiền, trực tiếp mở túi vải ra, ào ào ào đi xuống phủi xuống. Tất cả mọi người nghiêng đầu xem ra, chờ nhìn đến dưới đất hơn 100 viên huân chương, đều không do nhíu mày. Tần Phượng Thanh, mỗi lần giết địch, hoặc là nhặt được huân chương, đều sẽ giữ lại, cũng đều sẽ bên người mang theo. Những huân chương này, là hắn mấy năm qua này hết thảy thu hoạch. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh, một mặt đắc ý, hừ nói, nhìn thấy không, 118 viên võ đạo huân chương. Trung phẩm đều có hơn 30, lục phẩm đều có mấy cái, toàn bộ võ đại, có mấy tên có tư cách cười nhạo ta Tần Phượng Thanh. Ta giết qua trung phẩm, so với các ngươi gặp qua đều nhiều hơn. Nửa câu đầu, mọi người vẫn là tán đồng, cái tên này xác thực có chút năng lực, mặc kệ những huân chương này làm sao đến, có thể nửa câu sau. Không ít người liền có chút không nói gì rồi. Châu, không phải như thế thôi. Hơn 30 trung phẩm mà thôi. Bị ngươi thổi cùng mấy ngàn mấy vạn giống như. Thật sự cho rằng mọi người đều không có kiến thức. Đừng nói trung phẩm, hơn 30 cao phẩm. Những người này cũng đã gặp, càng nhiều đều gặp. Chu Kỳ Nguyệt sắc mặt có vẻ hơi dị dạng, hừ một tiếng, nhưng là thua người không thua trận đạo. Ai biết ngươi làm sao làm đến? Có người yêu thích thu gom cái này, bán cũng không phải không thể. Yêu, ngươi còn theo ta giang lên. Tần Phượng Thanh cảm thấy tất yếu biểu diễn một hồi chính mình thu hoạch. Nữ nhân, lúc nào dám cùng nam nhân tranh luận rồi? Một giây sau, Tần Phượng Thanh đem chính mình túi lớn tầng tầng thả đến dưới đất. Trực tiếp mở ra bao. Lúc này, nồng nặc sóng năng lượng tỏa ra mở, dẫn tới không ít cao phẩm đều hướng bao nhìn lại. Năng nguyên thạch, lan thanh quả, tử anh quả, thông mạch thảo, thất diệp bất diệt thảo. Có người lẩm bẩm một tiếng, tiếp biểu hiện biến đổi, vội vàng vọt lại đây nói: Tần Phượng Thanh, ngươi từ đâu kiếm được thất diệp bất diệt thảo? Cái gì? Tần Phượng Thanh quay đầu liếc mắt nhìn, nhận ra đối phương là một vị trấn thủ địa quật cường giả thất phẩm. Mới vừa hỏi một câu, đối phương cũng đã nắm lấy một cái ánh kim sán lạn mang diệp từ cỏ cây. Tần Phượng Thanh thấy thế vội vàng nói: Hiệu trưởng, có người cướp ta, hắn dám ở này bại lộ. Đó là bởi vì hai vị hiệu trưởng đều ở này. Hiện tại lão này trực tiếp không hỏi mà lấy. Ăn cướp a, bắt được cỏ cây cường giả sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận nói, chớ nói nhảm, mấy vị cửu phẩm đều ở chỗ này đây. Hắn làm sao có khả năng sẽ đoạt tiểu tử này. Bất quá, thật sự có chút động lòng. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng đi tới, nhìn chằm chằm màu vàng cỏ cây liếc mắt nhìn, lại ánh mắt dị dạng nhìn một chút Tần Phượng Thanh, lạnh nhạt nói: Bất diệt thảo chỉ có thể sinh trưởng ở kim thân cường giả trường kỳ lưu lại nơi ở, bởi vì loại cây cỏ này hấp thu kỳ thực là kim thân cường giả tràn lan ra đến bất diệt vật chất mới có thể trưởng thành. Đối thất phẩm võ giả mà nói, tác dụng tương đương lớn, có thể sớm cảm ngộ một ít bất diệt vật chất thần bí chỗ. Đương nhiên, cũng có cực cường chữa thương hiệu quả, bởi vì đã hấp thu không ít bất diệt vật chất, trừ phi thật vô pháp chữa trị trọng thương. Bằng không, loại này bất diệt thảo nuốt vào, bình thường trong ngoài thương đều có thể chữa trị. Nói xong, Ngô Khuê Sơn nặng nề nói, chỉ sinh trưởng ở kim thân võ giả nơi ở, vẫn là trường kỳ loại kia. Tiểu tử này, đến cùng làm gì rồi? Tần Phượng Thanh còn thật sự không biết vật này. Bất quá nhưng là ánh mắt sáng choang nói, hiệu trưởng, đáng giá sao? Bất diệt thảo theo niên hạn cùng hấp thu bất diệt vật chất bao nhiêu mà tăng trưởng. Phiến lá số lượng liền đại biểu niên hạn cùng dược hiệu. 7 lá, ít nhất giá trị 1-2 ước đi. Tần Phượng Thanh con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Như thế đáng giá, đồ chơi này là hắn ở bát phẩm vị cầu thú sao huyệt tìm tới. Hắn lúc đó nhìn ánh vàng chói lọi, liền biết chắc là thứ tốt, không nói hai lời liền cho rút. Không nghĩ tới, như thế đáng giá. Tần Phượng Thanh nuốt nước miếng một cái, Ngô Khuê Sơn lại tiện tay lật xem một lượt hắn bao lớn. Một lát mới nói, ngươi đi đánh cướp bát phẩm võ giả rồi. Hắn không có cách nào không nghĩ như thế. Tần Phượng Thanh thu thập những thứ đồ này, có chút đều là bát phẩm mới có đặc sản. Này không phải số may có thể giải thích. Tần Phượng Thanh cười khan một tiếng, tiếp lại một mặt thản nhiên nói, sao có thể a? Ta còn không phải bát phẩm đối thủ, chính là tùy tiện đi bát phẩm quê nhà chuyển động, thuận tay mang về một ít đồ. Hiệu trưởng, nhiều như vậy đồ vật, chỉ bao nhiêu tiền a? Ngô Khuê Sơn dừng một chút, lại quá rồi một trận, này mới nói, 1 tỷ vẫn là đáng giá đi. Như thế điểm, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên sửng sốt, làm sao ít như vậy? Bát phẩm sao huyệt bị bưng, liền chút tiền như vậy, hiệu trưởng không hố ta chứ? Tần Phượng Thanh vội vàng tính toán lên, 1 tỷ có thể đổi bao nhiêu năng nguyên thạch? có thể hay không năng lượng hóa lỏng, để cho mình thiên địa chi kiều dị biến. Thật giống, không hẳn đủ a, làm sao biết chứ, mà giờ khắc này, Chu Kỳ Nguyệt đã một mặt giải ra. Cái tên này, thật chạy đi Bách Thú Lâm đánh cướp yêu thú rồi. Đừng nói nàng, những cường giả thất, bát phẩm kia đều có chút giải ra. Cái tên này đi đâu rồi? Đi bưng bát phẩm sao huyệt. Ba vị cường giả cửu phẩm đều có chút ánh mắt dị dạng. Trương Vệ Vũ một mặt thoải mái nhìn về phía Phạm Lão. Chẳng trách ngươi biết, loại này tứ phẩm bưng bát phẩm sao huyệt tiểu tử. Nhận thức một hồi không quá đáng. Bọn họ dại ra, Tần Phượng Thanh nhưng là sầu mi khổ kiểm nói. Đây cũng quá ít đi đi. Hiệu trưởng, ngài sẽ không toán sai rồi chứ. Phương Bình tùy tùy tiện tiện liền lấy mấy chục tỷ. Lần này không chắc lại lấy mấy chục tỷ. Ta chỉ có ngần ấy. Trước còn chuẩn bị giả nghèo người. Hiện tại phát hiện, ta thật rất nghèo a. Này vừa nói, đâm tâm rồi. Ngô Khuê Sơn đột nhiên cảm giác thấy trái tim có chút đau đớn. Ngươi cố ý chứ? Ngươi mới tứ phẩm, một lần thu hoạch hơn một tỷ. Ngươi nói với ta chỉ có ngần ấy. Đừng nói hắn tứ phẩm thời điểm. Liền hiện tại, hắn đi ra ngoài một chuyến. Giết cho máu chảy thành sông. Cũng chưa chắc có thể lấy được nhiều như vậy đồ vật. Chiến lực mạnh, không có nghĩa là thu hoạch liền đại. Tần Phượng Thanh tiểu tử này, trước đây nghèo làm quần, lúc nào tầm mắt cao như vậy rồi. Còn có, Phương Bình tùy tùy tiện tiện làm cái mấy chục tỷ, người thật sự cho rằng tùy tùy tiện tiện, lần trước ở Nam Giang địa quật, vậy cũng là vận khí. Gặp may đúng dịp, nào có nhiều như vậy chuyện tốt chờ hắn. Đang muốn, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên ngưng lông mày nói, còn có người không trở về. Không, không đúng, đó là cái gì? Sau một khắc, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên bay lên trời, hướng xa xa phóng tầm mắt tới. Một lát, lẩm bẩm nói, đừng nói cho ta, cái này cũng là ma võ người. Ma đô võ đài, như thế châu bò sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.